Chào mừng các bạn đến với Buddhist Art Việt Nam. Hôm nay xin được chia sẻ đến với các bạn chương 4 Nhân Gian Thế trong tác phẩm Nam Hoa Kinh của Trang Tử. Lời nói đầu, Vương Tiên Khiêm tóm tắt ý nghĩa chương này như sau. Nhan đề Nhân Gian Thế có nghĩa là Dương Thế, tức xã hội thời đại của Trang Tử. Thiên này bảo, phục vụ một ông vua bạo ngược, sống trong cái xã hội loạn lạc, ô uế, giao thiệp với người khác, tiếp xúc với sự vật, đừng nên cầu có tiếng tâm mà nên ẩn danh, che giấu bớt đức hạnh của mình đi. Như vậy mới bảo toàn được tính mạng và đạo của mình. Tóm tắt cả chương chỉ dạy cho ta cách bảo toàn được thân trong thời loạn. Thâm thúy nhất là câu cuối của chương, nhân giai tri hữu dụng chi dụng, nhi mạc tri vô dụng chi dụng giả. Câu chuyện thứ nhất, Nhan Hồi hỏi Trọng Ni, tức Khổng Tử, anh tính đi đâu? Con đi qua nước Vệ. Để làm gì? Con nghe nói vua Vệ, tức Vệ Trang Công, đương tuổi tráng niên, hành vi độc đoán, coi thường việc nước, không thấy lỗi của mình, coi thường mạng dân, người chết đầy đất, nhiều như cỏ khô trong đồng cháy, dân không biết đi đâu. Con đã từng nghe thầy bảo, nước nào đã bình trị thì mình nên bỏ mà đi, nước nào loạn thì mình nên tìm tới, như một thầy lang thấy bệnh nhân là trị. Con theo lời dạy của thầy mà trông mong lại cứu nước Vệ được phần nào chăng? Trọng Ni bảo, lại đó để mà bị giết à? Đạo thì không nên tạp, tạp thì hóa phiền toái, phiền toái thì gây hỗn loạn, hỗn loạn thì gây lo lắng, mà không thể cứu được. Hạn chí nhân thời xưa giữ vững đạo rồi mới sao giúp người. Đạo của anh chưa được vững mà sao sửa được hành vi tàn bạo của người khác, tức vua nước Vệ. Lại thêm, anh biết tại sao đức sở dĩ bại hoại, còn mưu trí do đâu mà ra không? Đức bại hoại do hiếu danh, mưu trí phát ra do thích tranh đua. Hiếu danh gây ra sự khuynh loát lẫn nhau, mưu trí tạo ra những phương tiện để tranh giành. Hai cái đó đều là những khí cụ bất tường, không làm cho hành vi con người được tận thiện. Đức cao và lòng chân thành không để thắng được tính khí của người. Danh tốt và tinh thần thiếu hòa, vị tắc đã cảm được lòng người. Nếu anh cố lấy những lời nhân nghĩa phải đạo mà thuyết con người tàn bạo ấy, thì tức là lấy cái xấu của họ để làm nổi bật cái tốt đẹp của mình. Như vậy là bừa, người ta như bừa cỏ. Bừa người ta thì bị người ta bừa lại, thầy ngại rằng anh sẽ bị hãm hại mất. Giả sử vua Vệ yêu người hiền mà ghét người ác, thì cũng đâu đặc biệt cần tới anh, vì nước Vệ có những nhiều bậc hiền tài giỏi rồi. Anh không can gián thì thôi, nếu can gián thì vua Vệ sẽ nhân kẻ hở của anh mà đả anh. Anh mà chịu thua thì mắt anh sẽ hoa lên, nét mặt anh sẽ dịu xuống, miệng anh sẽ tìm cách bào chữa, thái độ anh sẽ phục tùng, anh sẽ thuận theo ý ông ta. Như vậy không khác gì dùng lửa để diệt lửa, dùng nước để ngăn nước, chỉ tăng thêm tội ác của ông ta. Còn nếu như anh nhất định một lòng can gián mà không được ông ta nghe, thì nhất định ông sẽ bị giết. Xưa vua Kiệt giết hiền thần tài là Quan Long Phùng, vua Trụ giết chú là Vương Tử Tỷ Can. Những bậc đó ở địa vị thấp làm trái ý vua để bên vực dân chúng, bị vua hãm hại chính vì hiền đức của họ. Ham danh thì hậu quả như vậy đó. Xưa vua Nghiêu đánh các nước Tùng, Chi và Tư Ngao, vua Vũ đánh nước Hữu Hậu, ba nước đó bị tàn phá, dân chúng bị diệt, vua bị giết vì vua của họ dùng binh lực để cướp bóc các nước láng giềng mà làm giàu. Vừa hiếu danh vừa tham lợi thì hậu quả như vậy đó. Anh không biết điều đó ư? Dẫu bậc thánh nhân cũng không khắc phục được lòng tham và danh lợi, huống hồ là anh. Nhưng có lẽ anh đã có kế hoạch nào đó rồi, thử nói cho thầy nghe nào. Nhan Hồi đáp, con sẽ ráng cung kính mà khiêm nhường, cương quyết mà chuyên nhất, như vậy được không? Không được, vì vua Vệ tự mãn mà tính tình thất thường, không ai dám làm trái ý ông ta. Ông ta áp đảo thiện ý của người khác để làm theo ý mình. Con người đó những thói tốt hàng ngày có thể sửa tính được, mà còn không chịu theo thì làm sao thực hành được đức lớn. Ông ta sẽ cố chấp, không chịu sửa đổi. Nếu ông ta bề ngoài tán đồng anh mà trong lòng không phản tỉnh, thì anh dùng phương pháp đó có lợi gì? Nếu vậy thì con dùng cách trong thẳng mà ngoài công của cổ nhân. Kẻ nào trong thẳng là môn đệ của trời. Môn đệ của trời thì cho vua với mình cũng là con của trời. Là con trời thì đâu cần người khác phê phán ngôn luận của mình là phải hay trái. Thuận với tự nhiên như vậy thì giữ được thiên chân như đứa bé, nên người ta gọi là em bé. Mà em bé là môn đệ của trời. Kẻ nào ngoài công là môn đệ của người. Hai tay chắp lại, cầm cái thốt, quỳ xuống, cúi đầu. Đó là bày tôi giữ lễ với vua. Mọi người giữ lễ đó làm sao con dám không giữ? Làm như mọi người thì không ai trách mình. Như vậy là môn đệ của người. Kẻ nào hành động như cổ nhân thì môn đệ của cổ nhân. Kẻ đó chỉ lặp lại những lời của cổ nhân can ngăn vua, nhưng đó là lời của cổ nhân chứ không phải là lời của chính mình. Cho nên dù có cương trực thì cũng không có tội, vì chỉ theo cổ nhân mà thôi. Con tính làm như vậy thầy nghĩ có nên không? Trọng Ni đáp: Không, biện pháp của anh nhiều quá mà không thông đạt. Anh chỉ tính làm sao cho khỏi bị tội, như vậy cảm hóa nhà vua sao được? Con hết cách rồi, xin thầy chỉ cho con có biện pháp nào nữa không? Anh tra giới đi rồi thầy sẽ chỉ cho. Làm theo thành kiến mà dễ thành công là trái với lẽ trời. Nhà con nghèo, đã mấy tháng nay con không uống rượu, không ăn thịt, như vậy có thể gọi là trai giới được không? Trọng Ni bảo: Đó là trai giới để tế lễ, không phải là trai giới của tâm, gọi là tâm trai. Thưa thầy, thế nào là trai giới của tâm? Anh tập trung tinh thần, không nghe bằng tai mà nghe bằng tâm, không nghe bằng tâm mà nghe bằng cái khí. Tai chỉ nghe được âm thanh, tâm chỉ lãnh hội được hiện tượng. Khí vốn hư cho nên dung nạp được vạn vật. Đạo ở chỗ hư không, cho nên bảo hư không là trai giới của tâm. Còn khi chưa biết được sự trai giới của tâm thì chỉ cảm thấy có mình thôi. Khi đã biết rồi thì không thấy có mình nữa. Như vậy có phải là hư không không? Phải. Sự kỳ diệu của chỗ trai giới của tâm là như vậy đó. Thầy bảo anh này, anh có vua nước Vệ thì đừng nên động tâm vì danh lợi. Vua Vệ có nghe lời anh thì anh hãy nói, không nghe thì anh đừng nói. Đừng cho họ thấy kẻ hở của mình, công kích được mình. Cứ hư tâm mà đợi khi nào không thể không nói được hãy nói. Như vậy là gần đạt được đạo rồi. Đi mà không chạm đất là điều khó hơn không để lại một vết chân nào trên đất. Giúp việc cho người thì dễ gian dối, giúp việc cho trời thì khó gian dối. Thầy nghe nói có cánh thì bay được, chưa hề nghe nói không cánh mà bay được. Nghe nói dùng trí tuệ thì đạt được tri thức, không nghe nói không dùng trí tuệ mà đạt được tri thức. Từ cái hư không của tâm thần mà phát ra ánh sáng. Cái phúc ở cả trong sự hư tỉnh của tâm thần. Tâm thần không hư tỉnh thì gọi là ngồi mà dông ruổi. Tọa trì, thân thể ngồi, yên tâm mà tâm thần thì lang thang. Người nào có thể khiến cho tai, mắt thành những cảm quan hướng nội mà thông suốt, mà không dùng tâm trí thì dù quỷ thần cũng phải quy phục, huống hồ là người. Đó là phép thích ứng với mọi biến hóa của vạn vật. Cái nút, cái chốt của sự sáng suốt của ông Vũ, ông Thuấn. Cái quy tắc xử sự suốt đời của Phục Hy, Kỷ Cừ, huống hồ là bọn người thường. Câu chuyện thứ hai, viên đại phu nước Sở họ Diệp, tên Chư Lương, hiệu là Tử Cao, sắp phải đi sứ nước Tề, lại hỏi Trọng Ni: Vua Sở phó thác cho tôi một sứ mệnh quan trọng. Vua Tề đối với các nước sứ thần, các nước ngoài thường tỏ ra rất cung kính, nhưng rốt cuộc chẳng chịu giúp gì cả. Thuyết phục một người thường đã là khó rồi, huống hồ là một ông vua chư hầu. Tôi ngại quá. Thầy tướng bảo Chư Lương tôi rằng, việc bất luận là lớn nhỏ, ít có việc nào không gây tai hại. Nếu không thành công thì nhất định là chịu sự trừng phạt của người trên. Nếu thành công thì chịu cái họa của âm dương, nghĩa là phải lo lắng, lao tổn tinh thần. Bất luận là thành công hay không thành công mà không gây tai hại, thì chỉ bậc hiền đức mới được như vậy. Tôi bình thường ăn uống đạm bạc, không cầu món ngon, không cần phải giải nhiệt vì không ăn những đồ bổ mà sinh nóng. Vậy mà sáng được vua giao cho sứ mệnh thì buổi chiều tôi phải uống nước đá, nước đóng băng, vì lo lắng mà hóa ra nóng trong mình. Chưa thi hành sứ mệnh mà âm dương bất hòa như vậy. Nếu sứ mệnh mà thất bại thì bị thêm hình phạt của vua nữa, làm sao chịu nổi hai nỗi ưu hoạn đó? Làm sao chọn được đạo bề tôi bây giờ? Điều đó thầy có gì khuyên tôi không? Trọng Ni đáp: Trên đời có hai luật chính là mệnh trời và bổn phận. Con cái yêu cha mẹ, đó là mệnh trời, vì đó là thiên tính cố kết trong lòng đứa con. Bề tôi thờ vua, đó là bổn phận, bất luận thời nào, ở đâu cũng bị sự thống trị của vua không sao tránh khỏi được. Cho nên đó là một luật lớn. Con thờ cha mẹ thì phải thích ứng với mọi hoàn cảnh, như vậy là chí hiếu. Bởi tôi thờ vua phải chấp nhận mọi sự nguy hiểm, như vậy là tận trung. Người nào làm việc hết lòng thì vui hay buồn cũng không đổi lòng. Biết rằng sự thể không thể thay đổi được mà an mệnh chấp nhận nó, như vậy là chí đức, có đức tuyệt cao. Phận làm con tôi thế nào cũng có những điều không được như ế. Phải miễn cưỡng làm tròn bổn phận mà quên mình đi, như vậy đâu còn là tham sống sợ chết nữa. Ông cứ làm sứ mệnh được giao phó đi. Tôi đã được nghe điều này, xin kể lại. Trong việc giao tế với nhau, nếu ở gần nhau thì do tiếp xúc hàng ngày mà tin nhau. Nếu ở xa nhau thì chỉ căn cứ vào những lời trung thực của nhau. Những lời này do một người thứ ba truyền đạt. Truyền đạt những lời vui vẻ hoặc giận dữ của hai bên là một công việc cực khó. Vì hai bên muốn làm vui lòng cho nhau thì họ tâng bốc nhau lên. Nếu giận nhau thì họ không tiếc lời trách móc nhau. Cái gì quá mức tất không đúng sự thật, không làm cho người ta tin được. Người nào truyền đạt những lời gây lòng nghi ngờ thì tất gặp tai họa. Cho nên cách ngôn có câu: truyền những lời bình thường thôi, đừng truyền những lời quá lố, như vậy may ra bảo toàn được thân. Như người đấu võ, mới đầu nghiêm chỉnh lắm, rồi sau mới dùng ngón ngầm, rốt cuộc sẽ dùng cả trăm quỷ kế để hạ đối phương. Người uống rượu mới đầu lễ độ, rồi sau say sưa hỗn loạn, hóa ra phóng đảng. Mọi việc đều như vậy, mới đầu nhã nhặn rồi sao thô tục, mới đầu là chuyện nhỏ sao thành tai họa. Lời nói như sóng gió, mà việc truyền đạt thì có đắc có thất. Lỡ lời, sóng gió dễ nổi lên, sự đắc thất cũng bất thường như sóng gió, dễ sinh ra nguy hiểm. Sở dĩ người ta nổi giận vì những lời nói quá của người kia. Con thú bị dồn vào đường cùng sắp chết, nổi giận hóa ra hung dữ với người thợ săn. Kẻ dưới bị người trên đối xử hà khắc quá thì cũng bất giác nảy ra ý hãm hại người trên. Những ý nghĩ bất giác như vậy rồi sẽ đưa tới đâu? Cho nên cách ngôn có câu: đừng sửa đổi mệnh lệnh của vua, đừng miễn cưỡng làm quá để thành công. Cái gì vượt quá mức tức là quá độ. Sửa đổi mệnh lệnh, miễn cưỡng làm quá thì sẽ hỏng việc. Cho nên giải pháp tốt nhất là phải thủng thẳng, việc hỏng rồi khó sửa lại được. Vậy chẳng nên thận trọng ư? Nên vượt ra ngoài sự vật mà tiêu dao tự tại, thuận theo lẽ tất nhiên để dưỡng tâm, đó là đạt được đạo. Ông không cần thêm ý kiến của ông, cứ làm theo lệnh vua, đó là một việc khó đấy. Câu chuyện thứ ba. Nhan Hạp, một người hiền nước Lỗ, được về làm sư phó cho thái tử của Vệ Linh Công, lại thỉnh giáo Cự Bá Ngọc, bảo: có một người bản tính tàn bạo, hiếu sát, để cho nó làm theo ý nó thì tác hại cho nước tôi. Nếu ngăn cản nó thì nguy hiểm cho tính mạng tôi. Trí tuệ của nó chỉ đủ để thấy người khác làm lỗi mà không hiểu tại sao họ làm lỗi. Đối với kẻ đó, tôi phải làm sao bây giờ? Cừ Bá Ngọc đáp: câu hỏi của ông hay lắm. Ông nên cẩn thận, giữ gìn đừng làm lỗi. Ngoài mặt nên nhã nhặn, thân mật, trong lòng nên hòa thuận. Như vậy mà vẫn còn có tai họa. Nhã nhặn, thân mật nhưng đừng nhu nhược, dung túng kẻ đó phạm tội. Lòng hòa thuận nhưng đừng phô trương. Ai nhã nhặn thân mật tới nhu nhược, bị kẻ ác đồng hóa thì sẽ sa đọa. Ai khoa trương sự hòa thuận là muốn cầu danh, mưu mô hại người. Học trò ông còn là một đứa con nít thì ông cũng làm ra vẻ con nít như nó. Nó hành động không có phép tắc, ông cũng làm bộ không giữ phép tắc với nó. Nó phóng đảng, ông cũng làm bộ phóng đảng với nó. Như vậy ông lần lần sửa đổi được nó. Ông có thấy con bọ ngựa đưa càn lên định ngăn chiếc xe không? Nó không thấy việc đó không thể làm được vì nó quá tự cao tự đại. Ông phải coi chừng đấy, phải thận trọng. Nếu ông khoe tài ông mà xúc phạm học trò ông thì ông gần như con bọ ngựa đó. Ông có biết người ta nuôi cọp ra sao không? Người ta không dám cho nó ăn một con vật còn sống hoặc ăn trọn một con vật chết. Sợ như vậy sẽ kích thích bản tính hung dữ hiếu sát của nó. Phải cho nó ăn đúng giờ, tùy theo nó vui vẻ hay hung dữ mà thuần phục nó. Hổ không cùng một loài với người, nhưng biết thuận theo tính tình nó thì nó cũng tỏ vẻ làm vui lòng người nuôi nó. Nó vồ người nuôi nó chỉ vì người này làm trái tính nó. Một người yêu ngựa tới nỗi dùng sọt hứng phân nó, dùng vỏ sò lớn hứng nước tiểu của nó. Một hôm mũi bu trên mình ngựa, người đó vô ý đập mũi mạnh quá, ngựa kinh hoảng, cắn bể hàm thiết rồi làm nát đầu và ngực người nuôi. Bản ý người đó tốt mà lại bị hại như thế đấy. Vậy ông chẳng nên thận trọng ư? Câu chuyện thứ tư. Một người thợ mộc tên Thạch đi qua nước Tề tới một chỗ tên là Khúc Viên. Thấy trên nền xã nơi tế thổ thần có một cây lịch, tàn lá nó che được cả ngàn con bò, vòng thân nó tới cả trăm vi. Nó cao như núi, lên khỏi mặt đất 8 trượng rồi mới đâm cành. Có tới 10 cành lớn có thể khoét làm thuyền được. Người ta ùn ùn kéo nhau tới coi, nhưng người thợ cả không thèm ngó, cứ tiếp tục đi. Người học trò tập nghề nhìn thấy cây ấy, một hồi lâu lại nói với thầy: từ khi con theo thầy học nghề, chưa bao giờ con thấy khúc gỗ lớn như vậy. Tại sao thầy không ngừng lại coi? Người thợ cả bảo: thôi đừng nói nữa, cây đó vô dụng, dùng để đóng thuyền thì thuyền chìm, để đóng quan tài thì quan tài mau mục nát, để làm cánh cửa thì cánh cửa thấm nước, để làm đồ dùng thì đồ dùng mau hư, để làm cột nhà thì cột nhà mau bị mối mọt, không dùng được việc gì cả. Chính vì nó vô dụng nên mới thọ được như vậy. Sau khi về nhà, người thợ cả nằm mê thấy cây thổ thần đó hiện lên, bảo: tại sao chú cứ so sánh như vậy? Chú muốn ta giống với những cây hữu dụng ư? Khi cây tra, cây lê, cây quất, cây bưởi có trái chín thì chúng bị tàn phá, cành lớn bị bẻ gãy, cành nhỏ bị vật trụi. Vì chúng hữu dụng nên khốn khổ suốt đời và chết sớm. thế là tự chúng gây ra sự tàn phá cho chúng. Những vật nào hữu dụng cũng đều như vậy cả. Đã từ lâu ta cầu được vô dụng, mấy lần suýt chết, nay mới được như sở nguyện đấy. Sự vô dụng đó rất hữu ích đối với ta. Nếu ta dùng được vào việc gì thì làm sao sống lâu mà to lớn được như vậy. Chú và ta đều là sinh vật cả. Một sinh vật làm sao phán đoán được một sinh vật khác? Một người vô dụng sắp chết như chú làm sao biết được thế nào là một cây vô dụng? Người thợ cả tỉnh dậy kể lại giấc mộng cho học trò nghe. Người này hỏi: cây đó đã cầu được vô dụng, thế thì tại sao lại làm cây tượng trưng thổ thần? Người thợ cả đáp: im đi, đừng nói nữa. Nó tạm dựa vào thổ thần như vậy để những kẻ không hiểu nó khỏi chê nó là vô dụng. Nếu nó không tượng trưng cho thổ thần thì bị người ta đốn rồi còn gì. Cách tự bảo toàn của nó thật khác thiên hạ. Lấy thường tình mà chê trách nó chẳng là sai lầm quá ư? Câu chuyện thứ năm. Nam Bá Tử Kỳ tới đồi Thương, thấy một cây lớn lạ lùng, tàn nó có thể che cả ngàn cỗ xe bốn ngựa. Ông ta tự hỏi: cây này là cây gì? Nó dùng được vào việc gì không? Từ dưới nhìn lên, những cành nhỏ cong queo của nó không thể xẻ thành cái đòn, cái giường nhà được. Ngó xuống, cái thân to lớn nứt nẻ, đầy mắt của nó không làm quan tài được. Liếm lá của nó thì miệng sẽ lở loét. Nó hôi thối, chỉ ngửi thôi cũng hóa điên, mê sảng suốt ba ngày. Rồi Tử Kỳ tự kết luận: cây đó thật vô dụng cho nên nó mới to lớn được như vậy. Bậc thần nhân cũng cầu được bất tài như cây đó. Câu chuyện thứ sáu. Ở nước Tống, một nơi tên là Kinh Thị, mọc nhiều cây thu, cây bách, cây dâu. Những cây mà thân vừa một giác tay thì bị đốn làm cọc cho khỉ. Những cây vừa một ôm thì dùng làm giường cột cho những nhà lớn. To hơn nữa thì khoét làm quan tài cho những thương gia giàu có và các nhà sang trọng. Vì vậy mà những cây đó bị búa rìu đốn, không hưởng hết tuổi thọ. Vì chúng hữu dụng nên mới bị tai họa. Thời xưa bọn thầy Pháp không dùng con bò tráng trắng, con heo mõm cong, và đàn ông bị bệnh trĩ liệng xuống sông để tế thần, vì cho như vậy là bất tường. Nhưng chính thần nhân thì lại cho vậy là đại cát. Câu chuyện thứ bảy. Xưa có một người hình thù kỳ quái, cầm thòng xuống tới dưới bụng, vai nhô lên khỏi đỉnh đầu, xương sống đưa lên trời. Ngũ tạng tức là tâm, can, tỳ, phế, thận nằm lộn ngược lên phía trên trong lồng ngực. Hai đùi đưa lên tới ngang sườn. Hắn may vá, giặt giũ cho người khác, đủ ăn. Hắn vét hột lúa trong các thùng lúa đủ nuôi 10 người. Khi có lệnh trưng binh, hắn khoanh tay mà đi thông dong trong đám đông. Khi có lệnh bắt sâu, hắn được miễn vì tàn tật. Khi nhà nước cứu giúp các người tàn tật thì hắn được 3 chung lúa và 10 bó củi. Một kẻ hình thù kỳ quái mà tự túc được và hưởng hết tuổi thọ của trời, huống hồ là người làm bộ có đức tính kỳ quái. Câu chuyện thứ 8. Khổng Tử qua nước Sở. Một người cuồng nước Sở là Tiếp Dư tới trước nhà Khổng Tử hát: con phượng kia sao mà đức suy như vậy, không thể biết trước được tương lai, không thể trở lui được về dĩ vãng. Khi thiên hạ thịnh trị thì thánh nhân thực hiện sứ mệnh mình. Khi thiên hạ loạn lạc thì thánh nhân bảo toàn thân mình. Như thời này thì chỉ cầu đừng bị hình phạt, hạnh phúc nhẹ hơn cái lông, mà không biết ai biết nhận lấy nó. Tai họa nặng hơn trái đất mà không ai biết tránh nó. Thôi đi, đừng mong lấy đức cảm hóa người. Nguy thai, đừng tự làm khổ mình nữa. Gai gốc, đừng ngăn bước đường của ta. Đi vòng quanh, đừng để gai đâm vào chân. Câu chuyện thứ 9. Cây trên núi tự rước lấy búa rìu vào thân. mỡ tự dẫn lửa nên phải cháy, cây quế ăn được nên bị lột vỏ, cây sơn nhựa dùng được nên bị rạch vỏ. Ai cũng biết chỗ dùng được của vật hữu dụng mà không biết chỗ dùng được của cái vô dụng. Nhận định: Vương Tiên Khiêm tóm tắt ý nghĩa chương này như sau. Nhan đề nhân gian thế có nghĩa là dương thế, tức xã hội thời đại của Trang Tử. Thiên này bảo phục vụ một ông vua bạo ngược, sống trong cái xã hội loạn lạc ô uế, giao thiệp với người khác, tiếp xúc với sự vật đừng nên cầu có tiếng tâm mà nên ẩn danh, che giấu bớt đức hạnh của mình đi, như vậy mới bảo toàn được tính mạng và đạo của mình. Cuối thiên, Trang Tử mượn lời của Tiếp Dư: không thể biết trước được tương lai, không thể hối tiếc được về dĩ vãng, để bày tỏ lòng mình. Như câu chuyện thứ nhất, chỉ cho ta phép can gián phải hư tâm, đừng tranh thắng. Khi nào không thể không nói được thì hãy nói. Còn trong câu chuyện thứ hai, chỉ cách đi sứ, nói rộng ra là cách giao tế. Chỉ truyền lại những lời bình thường của người khác thôi, bỏ đi những lời quá lố, làm đúng việc người ta giao phó cho. Nhưng đừng mong thành công mà làm quá, như vậy thì mai xa bảo toàn được thân. Ở câu chuyện thứ ba, chỉ cách dạy người phải thuận theo thiên tính của họ, như nuôi cọp thì phải để ý tới tính hiếu sát của nó mà đừng xúc phạm nó. Từ câu chuyện thứ tư cho đến câu chuyện thứ tám, muốn bảo toàn được thân thể thì che giấu tài đức của mình đi. Kẻ vô dụng tàn tật lại là kẻ sống yên ổn nhất. Tóm tắt cả chương, chỉ dạy ta cách bảo toàn được thân thể trong thời loạn. Thâm thúy nhất là câu cuối của chương: nhân giai tri hữu dụng chi dụng, nhi mạc tri vô dụng chi dụng giả. Tức là ai cũng biết chỗ dùng được của vật hữu dụng mà không biết chỗ dùng được của cái vô dụng. Chương 4 Nhân gian thế trong tác phẩm Nam Hoa Kinh của Trang Tử xin được tạm kết thúc tại đây. Kính mời các bạn đón xem chương 5 Đức Sung Phù. Còn bây giờ Buddhist Art xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin kính chúc tất cả mọi người nhiều sức khỏe và an lạc trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.